vợ tôi còn a hơn tôi chiến sĩ hói đầu. Chương 18, gặp khó khăn tìm ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký chầy chật dìu Đinh Thành như trái banh lên xe cảnh sát. Hệt như cây non bị đè cong, cực kỳ thê thảm. Trong lúc đó, Đinh Thành còn chửi ầm lên, cái miệng thiếu răng cửa lọt gió vù vù. Quả nhiên trái tim của dân làm ăn đều đen. Phì, một ngụm nước bọt lẫn tơ máu dưới tác dụng của trọng lực phun ra một vòng cung hoàn hảo. Nện tiếng bia xuống đất thành vòng tròn đỏ rực. Ồn ào cái gì? Mau vào. Cảnh sát Trần nhét trái banh này vào xe. Đóng sầm cửa lại. Đến cục cảnh sát. Sự ăn ý hiện ra trên nơi làm việc phát huy tác dụng. Thẩm Mặc và Lương Tinh Vũ nói như tướng thanh. Anh một câu tôi một câu cũng nói luôn phần Đinh Thành bởi vì sưng miệng tốc độ nói chậm. Không rõ chữ. Cuối cùng, thở dài một câu, tỏ ra đáng thương. Tình huống về cơ bản là như thế. Chúng tôi có gì sai chứ? Đúng vậy, Thẩm Mặc có thể có ý xấu gì chứ? Cậu ấy chỉ phòng vệ chính đáng thôi mà. Cảnh sát Trần vỗ đầu. Lập tức tuyên bố đám Thẩm Mặc có thể rời đi. Vẫn như cũ, Lương Tinh Vũ lái xe. Hai ông chủ ngồi ở ghế sau. Vừa lên xe, không đợi Thẩm Mặc lên tiếng, Cố Tử An tủi thân lầm bầm. Anh đừng nói chuyện với em. Em giận anh rồi. Giống như bạn nhỏ mẫu giáo. Cố gắng xị mặt như người trưởng thành bản nhỏ. Nhe răng sữa còn chưa nhú dài, chẳng hề có tính uy hiếp. Khuôn mặt bụ bẫm run run mang theo mùi sữa nói với người bạn nhỏ. Em cũng không chơi với anh nữa. Nhìn Cố Tử An lần đầu nổi giận với mình. Thẩm Mặc thấy hơi mới mẻ. Đương nhiên anh sẽ không lộ ra. Bằng không sẽ mất người yêu. Anh, hừ, vừa mở miệng, Cố Tử An lập tức bịt tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Bày vẻ, em không nghe, em không nghe. Cố Tử An đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Cúi đầu quẹt điện thoại của mình. Hít sâu một hơi ổn định cảm xúc. Khi điện thoại nối máy chân thành khẩn khiết nói. Ba, một tiếng ba thê lương vang dội làm ba Cố đơ người. Cũng khiến Thẩm Mặc bên cạnh toát mồ hôi lạnh. Không lẽ không vừa lòng mình. Muốn trả hàng ư. Ba Cố vội vàng trả lời. Phải biết lần trước thằng nhóc này gọi như vậy là vào hồi tiểu học đánh không lại về nhà mách. Đây, sao vậy? Là một lão boy cun ngầu theo kịp thời đại. Có phải ba nên đuổi theo bước chân của giới xếp tổng không? Thứ tầm phào gì đây? Ba Cố trả lời không suy nghĩ. Cố Tử An mở cửa sổ. Để cho gió thổi vào ghế xe phần phật. Cậu híp mắt. Nhìn lá cây bắt đầu chuyển vàng vì sang thu. Chậm rãi nói. Trời lạnh rồi. Cho Đinh Thị phá sản đi. Phụt. Lương Tinh Vũ ở ghế lái nhịn ra tiếng heo. Con dao mắt lạnh lẽo ngay lập tức giết tới. Hắn ra sức mím môi. Nhưng suy nghĩ cứ liên tục bay đến câu trời lạnh Đinh Thị phá sản. Lại lộ ra mấy tiếng heo kêu. Sếp Thẩm đúng là đã cưới được một chúa hề. Ba Cố âm thầm quan tâm công ty của Thẩm Mặc đương nhiên hiểu rõ hàm nghĩa của Đinh Thị ngay. Cũng đã biết lý do Cố Tử An gọi điện. Chắc chắn là con dâu bị ấm ức. Tìm ba để nhờ giúp đỡ. Được, biết rồi. Ba Cố hồi trước cũng từng có trải nghiệm. Gặp khó khăn tìm ba. Lập tức đồng ý. Cố Tử An mượn dốc đưa lừa lên mà còn lắm yêu cầu. Vậy có phải cũng nên tạo quan hệ xã giao của hai nhà chúng ta không? Bọn họ không biết Thẩm Mặc là con dâu của Cố Thị ta. Con thấy Vương Thị và Lý Thị kia quen bạn trai bạn gái đều làm rầm rộ. Sao ba không gấp gáp vậy chứ? Đăng thông báo nè, mua hot search nè, Cố Thị chúng ta phải có thể diện. Chẳng phải do tiến độ của bây chậm quá à? Ba Cố trợn mắt. Được. Ba đi thương lượng với ông bà xui, con phải biểu hiện cho tốt vào. Không thành vấn đề, Cố Tử An bảo đảm. Chưa chờ ba Cố nói gì, điện thoại đã cúp cái rục. Thằng nhóc thúi, ba Cố nhìn màn hình thoát ra khỏi cuộc gọi. Cười mắng, nghĩ đến cái nết của Cố Tử An. cảm thấy đã đến lúc đưa một vài kế hoạch vào lịch trình. Đến nhà, Cố Tử An ngồi trên sofa vẫn im thin thít, lặng lẽ tự giận thành cá nóc. Anh lại đây, lần đầu tiên Cố Tử An có khí phách như vậy vẫy tay với Thẩm Mặc. Anh sai rồi, việc đầu tiên sau khi được để ý chính là nhận sai. Hửm, sai ở đâu? Anh không nên ở riêng một mình một phòng với Alpha. Không đặt an nguy của mình vào vị trí quan trọng. Hừ, lửa giận lại dâng lên. Cố Tử An càng nghĩ càng sợ. Toàn thân bởi vì vậy mà bắt đầu run rẩy. Xin lỗi, anh xin lỗi, bé cưng, anh sai rồi. Thẩm Mặc vội vã ôm lấy Cố Tử An. Lòng bàn tay đặt trên lưng cậu vỗ về. Sau này ra ngoài anh chắc chắn sẽ mang đồ trang bị. Thuê game mấy vệ sĩ. Cố Tử An im lặng, chỉ biết rơi nước mắt lã chã. Dáng vẻ đáng thương làm Thẩm Mặc sốt hết cả ruột. Bé cưng, đừng khóc nữa, không thì em đánh anh đi. Thẩm Mặc cầm tay Cố Tử An đánh vào mình. Cố Tử An rút tay về, nhìn tuyến thể trước mắt, hung dữ cắn lấy, bất thình lình bị rót lượng pheromone lớn vào. Cho dù là pheromone đến từ Alpha có độ xứng đôi cao cũng có hơi khó chịu. Thẩm Mặc rên một tiếng, không quên vỗ nhẹ đầu Cố Tử An trấn an cái có cái không. Của em, anh là của em, anh phải bảo vệ bản thân kỹ càng. Giọng nói chứa tiếng nức nở, không rõ ràng truyền ra từ hõm cổ. Chất lỏng lạnh lẽo nhỏ xuống lưng rồi lăn sâu vào trong quần áo. Trái tim Thẩm Mặc như bị một bàn tay to tóm chặt. Hơi thở cũng bị kiểm soát. Anh khàn giọng trả lời. Là của em, anh là của em. Anh sẽ bảo vệ bản thân kỹ càng. Ngay lúc hai người tình ý triền miên, tỉ tê nỗi lòng, trên mạng đã bùng bổ. Cư dân mạng góp vui vội vàng chuyển từ Weibo của Cố Thị đến Weibo của Thẩm Mặc. Trong lúc đó lần lượt có con cha ngửi mùi dưa chạy tới. Đội ngũ ăn dưa phát triển không ngừng. Để tôi coi là cô bé lọ lem nào gả vào hào môn. Chú chim sẻ nào bay lên ngọn cây làm phượng hoàng. Sau đó lập tức bị dấu chứng nhận công nghệ thẩm thị của Thẩm Mặc chói mù mắt. Chú hề lại là tôi. Nhưng phải nói thật là sếp Thẩm này hơi bị đẹp trai. Mắc cỡ. Cư dân mạng cô Trương phát biểu, lão Vương nhà bên, cái này mà hơi à, kiểu này bình thường tôi đẻ con luôn rồi. A Cường nhỏ bé, lầu trên, tiết chế lại, phải gọi chồng trước, đầu chó, cô gái bán đạn hạt nhân, đáng ghét, người đàn ông đẹp trai này đã lấy tiền của tôi, ngủ một giấc không tỉnh, anh ta không chỉ trộm tiền của tôi. Còn trộm mất trái tim của tôi. Hức hức hức. Hoàng tử lướt mạng Lương Tinh Vũ tất nhiên biết được tin tức. Thầm vui mừng vì địa vị. Tiền lương của mình có thể sẽ tốt hơn. Sau khi xin chỉ thị của Thẩm Mặc đã thông báo rút thăm trúng thưởng. Chia sẻ, bình luận bài đăng này. Sẽ rút ra 5 bạn tặng xe maglev phiên bản giới hạn. Khốn kiếp. Chồng ơi em yêu anh. Thiếu nữ đuổi theo gió. Kêu chồng cái gì? Người ta có chủ rồi. Mẹ chồng ơi con yêu mẹ. Mẹ chồng ơi con yêu mẹ. 1. Mẹ chồng ơi con yêu mẹ. 10.086. Cách chương.